Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 23. Tiên Phong xin chào Inzaghi nhé, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Hùng Minh, chào Nhân Thanh, chào Thế Huỳnh, chào Lương Vũ Hoàng nhé. Em đang nghe Xích Tâm từ đầu luôn. Xích Tâm từ đầu thì tha hồ mà nghe. Bây giờ Xích Tâm đến 800 bao nhiêu rồi, 806 mấy rồi. Bộ truyện Xích Tâm thì thực ra là cái lượng view mà khi mình phát trực tiếp rất là ít. Nó cũng đang kiểu như bộ truyện này này. Nhưng bộ truyện này ít từ đầu. Xích Tâm thì anh em thường nghe sau, cái lượng view sau cũng khá là nhiều. Bộ này hay, đợi trăm tập. Chào Tú Lương Văn nhé, chào Lương Vũ Hoàng. Tú Lương Văn vào ủng hộ những cái tập phát trực tiếp nhé, để cho MC có động lực đọc những tập tiếp theo. Thực ra thì mình biết rất rõ là anh em sẽ nghe sau rất là nhiều. Thường những cái phát tập như này thì anh em sẽ chưa nghe nhiều bởi vì nó chưa có nhiều tập. Tuy nhiên là khi anh em thấy phát like hoặc là anh em khi up video thì anh em vào nghe ủng hộ một chút. Để cái lượng view nó sẽ nhìn MC nhìn nó đỡ chán. Còn mình biết là anh em sẽ nghe sau rất là nhiều. Chào Thế Huỳnh nhá. Cho mọi giá tiếp ủng hộ xuống lại tập tiếp 450. Muốn lại bên kia up lên tập bao nhiêu rồi nhỉ? Chưa ra được vùng sống lại, toàn bị muộn này. Cảm ơn bạn Tú Lương Văn nhé, đang nghe lại Đạo Quân. Siêu phẩm Đạo Quân, bộ này cũng là siêu phẩm đấy anh em, yên tâm. Chẳng qua anh em có theo được hay không thôi. Anh em mà cảm thấy rắc rối thì anh em không theo. Nhưng mà các bạn nhìn thấy những cái bình luận ở bộ truyện này trên Mê Truyện Chữ là biết nó nhiều như thế nào. Nó cũng khác gì Dĩnh Tâm đâu. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 23. Lưu Tư Tịch và Lý Thông Nhai cưỡi gió bay về phía đông, đến Lê Đạo Khẩu. Tại địa giới của Lư gia, họ thấy một nhóm thôn dân mặt mày xám xịt đang chặt phá một khu rừng lớn. Họ đang xây dựng vài chục gian nhà nhỏ, sửa sang sạch sẽ, chuẩn bị khai thác mỏ khoáng. Thanh ô khoáng này sinh trưởng trên quặng sắt thông thường, xen lẫn trong hầm mỏ một cách ngẫu nhiên. Khi khai thác, thường xuyên phải dùng pháp thuật tìm mạch để thăm dò hướng đi cụ thể, nhưng mà không thể thiếu sự giúp đỡ của An gia. Ngay khi Lưu Tư Tịch nói xong, Lý Thông Thay gật đầu. Quả thực đó có truyền thừa mới là quý giá nhất. Không trách mỗi nhà đều giấu giếm, gặp nguy hiểm phải kịp thời phá hủy. Quả thực là công cụ kiếm ăn. Hai người dừng lại, dưới chân lập tức có một đám người phàm quỳ xuống. Lưu Tư Tịch chỉ xuống sườn núi ở dưới chân, giải thích. Nhà họ An đã ước tính mỏ này hẹp, chỉ cần đầu tư khoảng 1-2 ngàn người là đủ. Hàng tháng có thể sản xuất ra khoảng 100 khối khoáng thanh ô. Giá bán ở quận khoảng 30 linh thạch. Chỉ tốn một chút nhân lực, một vốn bốn lời, đây quả thực là mối làm ăn tốt. Lý Thông Nhai gật đầu, ước lượng khoảng cách từ hồ Vọng Nguyệt, nhắc nhở. Nơi này cách Vọng Nguyệt Hồ 300 dặm. Trên Vọng Nguyệt Hồ có chợ, thường xuyên có tu sĩ tới. Cần phải bày trận pháp ngụy trang, cải trang thành một thị trấn nhỏ là được. Lưu Tư Tịch vội vàng gật đầu. Việc mỏ sâu vào phía tây không thể giấu được nhà họ Lý, nhưng mà che giấu một số tu sĩ tán tu không phải là vấn đề, ngay lập tức cười nói. Người nói đúng, Lư gia của chúng ta vẫn là có một hai bộ trận pháp, giao cho chúng ta là được, chỉ cần che lấp một phen là được. Sau khi hai người trao đổi một lúc, người đàn ông chọc đầu của An gia cũng đáp xuống gần đó, chắp tay chào Lý Thông Nhai với nụ cười thân thiện. Vài năm trước gặp gỡ vội vàng rồi chia tay, chưa từng báo danh hào với Thông Nhai huynh, cuối cùng hôm nay cũng gặp lại. Nói xong hắn giơ tay lên, vẻ mặt thân thiết, không hề thấy được vẻ hung hãn khi bàn về việc tiêu diệt Lý gia cách đây vài tháng. Nụ cười trên mặt thực sự là thân thiện, giống như là một người bạn lâu năm chưa gặp vậy. Ta là An Trá Ngôn của An gia, đã lâu không gặp. Lý Thông Nhai vội vàng đáp lễ, cười nói. Lý Thông Nhai đã gặp An huynh. Lưu Tư Tịch cười ha ha, liếc mắt với An Trá Ngôn, nghiêm túc nói. Đã dẫn Thông Nhai huynh xem xét mạch khoáng, Vậy việc chia lợi nhuận cần phải thảo luận ngay tại đây. An Tráng Ngôn liên tục gật đầu vội vàng nói. Mạch khoáng này được phát hiện và khảo sát bằng thuật pháp tầm mạch của An gia. Việc khai thác sau này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của gia tộc chúng ta. Đã thỏa thuận phải chia cho chúng ta 4 phần. Phần này là không thể thiếu. Lưu Tư Tịch cười khổ, nhìn Lý Thông Nhai không nói gì, thăm dò nói. Muốn khai thác khoáng mạch này một cách tốt nhất, cần phải có sự đồng lòng của tất cả mọi người. Vậy thì chúng ta hãy chia đôi. An gia lấy 4 phần, Lữ gia lấy 4 phần. Lý Thông Nhai thấy hai người này kẻ xứng người họa. Trong lòng đã biết chuyện này cần phải có sự can thiệp của mình. Hắn khẽ cười một tiếng trầm giọng nói. Khoáng mạch này hơn phân nửa đều nằm trong lãnh thổ Lý gia. Chỉ có một số nhánh nằm trong lãnh thổ của Lữ gia. Nếu mà chia đôi thì quá là bất công. Vậy thì hãy dựa vào trữ lượng khoáng sản trên địa bàn của mỗi gia tộc để mà phân chia đi. Lời nói vừa ra, Lưu Tư Tịch cùng An Tráng Ngôn đều hơi ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn lên. An Tráng Ngôn hít sâu một hơi, bộ mặt tiếu dung dò hỏi. Ý của Lý Huynh là... An Tráng Ngôn hỏi. Lý Thông Nhai gật đầu với hắn ta, tay phải đặt lên thanh kiếm trên eo, giọng nói ấm áp. Khai thác mạch khoáng có công sức nhà họ An, tự nhiên là phải chia một phần cho An Huynh, không bằng chúng ta chia thế này. Khoáng mạch này nhà họ Lý ta lấy 5 phần, nhà họ An lấy 3 phần. An Tráng Ngôn đột nhiên ngơ ngác, há miệng nhưng không nói được lời nào. Lữ Tư Tịch cũng đã nhướng mày thấp giọng nói. Nhà họ Lý khẩu vị thật lớn, Thông Nhai Huynh chắc đang nói đùa phải không? Lý Thông Nhai lắc đầu cười nói. Phải chăng tiền bối đang nói giỡn? Hai nhà các ngươi hợp lại đã muốn chiếm 8 phần mạch khoáng. Chả để các ngươi coi thường ta trẻ tuổi bắt nạt, dễ là cần ta cúi đầu sẽ đồng ý sao? Nói xong, Lý Thông Nhai nhấc thanh phong kiếm lên, vô tư nói. Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cứ để so tài giải quyết thôi. Lưu Tư Tịch và An Tráng Ngôn nhìn nhau, biết là không thể lừa được, cuối cùng cũng phải chiến một trận. Lưu Tư Tịch gật đầu, ở trong tay ngọc như ý bay lên không trung. An Tráng Ngôn tiện đang tiến thối lưỡng nan, thì thấy thanh kiếm dài trong tay Lý Thông Nhai phát ra ánh sáng trắng chói lọi, như là cung trăng bao phủ lấy cả hai người. Hắn ta nhú mày lớn tiếng nói. Quá ngạo mạn. Nói xong, hắn ta triệu hồi một cây gậy dài màu xanh, ngẩng đầu đối mặt với Nguyệt Khuyết kiếm hồ của Lý Thông Nhai. Hai người vội vàng chống đỡ, nhưng mà kiếm khí của Lý Thông Nhai đã sẵn sàng từ lâu, sắc bén đến mức chẳng có mấy chốc đã liền kích phá hai kiện pháp khí của An Tráng Ngôn và Lư Tư Tịch. Hai đạo kim tiết tấn công âm thanh vang lên chói tai. Hai kiện pháp khí bị bắn ra ngoài vài thước. Lý Thông Nhai không bỏ lỡ cơ hội, liền phóng ra hai đợt huyền thủy kiếm khí tấn công hai người. Huyền thủy kiếm khí liên tiếp không dứt, khiến cho hai người không có cơ hội phản công. Khi Lý Thông Nhai cùng hai người kia tập kích cấp ra, chưa từng sử dụng nguyệt khuyết kiếm hồ, Lữ Tư Tịch và An Tráng Ngôn lúc đầu đã đánh giá thấp lực lượng của Lý Thông Nhai, không thể chống đỡ được khi pháp khí bị đánh văng đi, chỉ có thể lúng túng né tránh. Cuối cùng khi thu hồi được pháp khí, họ đã bị Lý Thông Nhai chiếm thế thượng phong, chỉ có thể chống đỡ, không thể phản công, và bắt đầu chật vật chống trả Lý Thông Nhai. Với sự trợ giúp của Trọng Hải Trương Kinh Lục, pháp lực hùng hậu hít thở ra vào nhẹ nhàng, đè hai người xuống đánh một khắc đồng hồ. Thế mặt An Tráng Ngôn đã tái nhợt, cuối cùng Lý Thông Nhai mới ngừng tay, thấp giọng nói. Hai vị muốn tiếp tục không? An Tráng Ngôn sắc mặt hồng hào trở lại, vẫy tay không nói gì. Lưu Tư Tịch cũng cắn răng đổi sắc mặt nở nụ cười và nói. Không ngờ kiếm thuật Thông Nhai Huynh lại kinh người đến như vậy. Chúng ta đã quá xem thường, 5 phần đó nhà họ Lý xứng đáng có được. Trong lời nói có nhiều tôn trọng hơn, không còn gọi Lý Thông Nhai là tiểu hữu, bắt đầu gọi là Thông Nhai Huynh. An Tráng Ngôn cũng cười lớn, ba người như có thể chỉ chơi trò chơi nhỏ, không khí hòa hợp và rất thân thiện. Lý Thông Nhai gật đầu, giọng nói ấm áp. 5 phần đó nhà họ Lý chúng tôi nhận, phần còn lại hai vị tự chia. Lý Thông Nhai trong cơ thể chân nguyên vẫn tràn đầy, muốn để lại mặt mũi cho hai người, không muốn lộ ra bản thân chân nguyên hùng hậu khác thường, không dùng hết sức để ép hai người đến cùng cực. Nhìn hai người đang thảo luận, Lý Thông Nhai đã đánh giá thực lực của mình, hắn tự nhủ. Hai người này mạnh hơn Sơn Việt nhiều, nhưng xa không bằng Trương Duẫn của Kim Vũ Tông. Hơn nữa bây giờ Trương Duẫn cũng không chắc là đối thủ của ta. Nếu không phải là chưa rõ ngọn ngành hai nhà, thôn tính cả hai nhà cũng không thể vấn đề. Hai người tranh luận một hồi, chia đôi 5 phần còn lại, rồi thảo luận việc cả ba nhà cùng cử người giữ gìn mạch khoáng, lần lượt cử người có tu luyện khí chấn thủ, có tu vi luyện khí chấn thủ, mới xem như là kết thúc chuyện này. Kết quả cuối cùng là nhà họ Lư dựng pháp trận, nhà họ An thì cử người khảo sát, còn nhà họ Lý có dân số đông nhất trong ba nhà, nên cung cấp phần lớn công nhân mỏ. Lý Thông Nhai âm thầm gật đầu, khá hài lòng với kết quả này. Dù sao thì dân Sơn Việt đã chạy trốn đến đây cũng nhiều, các làng quá đông người, việc có mạch khoáng để những người Sơn Việt này làm việc quả là tốt nhất. Lư Tô Tịch lại cười mỉm nhìn Lý Thông Nhai, trong lòng lo lắng, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh một kiếm sáng chói của Lý Thông Nhai, âm thầm nghĩ. Uy thế bậc này tuyệt không phải kiếm pháp dưới tam phẩm, chắc chắn là kiếm pháp tứ phẩm trở nên. Vậy nên hắn ta mặt dày mày dạn hỏi: kiếm thuật của Thông Nhai huynh thật là kinh người, không biết là thuộc về truyền thừa nào, gọi là quyến kiếm pháp gì? Thấy Lư Tư Tịch không ngần ngại, bỏ lòng tự trọng, cúi đầu hỏi đến mức đó, Lý Thông Nhai chỉ đành nhăn mày, không vui nói: đó là pháp quyết do phụ thân truyền lại, gọi là Nguyệt Khiết Kiếm Pháp. Lý Thông Nhai nói xong liền im lặng, không nhắc đến kiếm pháp này chưa có một thức. An Tráng Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn Lư Tư Tịch với mặt vặn mặt khó xử, âm thầm đánh giá. Nhà họ Lý thế hệ trước có tin đồn về tu sĩ trúc cơ, xem ra là thực. Không trách Lý Thông Nhai có chân nguyên hùng hậu minh triển, hóa ra là do truyền thừa từ gia tộc. Kiếm pháp này còn đáng sợ hơn, là tuyệt kỹ giết người kích sát. Lư Tư Tịch lại suy nghĩ sâu hơn, lo lắng trong mắt càng sâu. Lý Thông Nhai với gương mặt trẻ trung khoảng 30-40 tuổi, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi tự nhủ. Lý Thông Nhai chắc chắn không quá 50 tuổi, còn ta cũng đã 170 mấy tuổi rồi, thế hệ con cháu lại không biết quản lý. Khi ta qua đời, Hoa Thiên và Hoa Trung hai núi chắc chắn sẽ dễ dàng rơi vào tay của người khác. Sự quật khởi của nhà họ Lý chỉ là vấn đề thời gian. Người này không giống người khác, cực kỳ thận trọng, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không nửa đường chết yểu. Ta phải chuẩn bị cho con cháu một con đường sống này. Hiện tại Lư Tư Tịch lại cảm thấy tuyệt vọng, ở trong lòng tràn ngập sự buồn bã. Niềm vui từ việc có được mạch khoáng Thanh Ô đã hoàn toàn biến mất. Mắt già vận đục, nhìn thấy Lý Thông Nhai chuẩn bị cúi đầu từ biệt, vội vàng cười làm lành, mở miệng: Thông Nhai huynh, hôm nay có nhiều đắc tội, lão hủ qua mấy ngày lại đang môn tạ tội. Lý Thông Nhai giật mình, biểu cảm hơi kỳ quặc, gật đầu nói: Lư tiền bối khách sáo. Lý Huyền Lĩnh hạ sơn, hắn đã đột phá thay tức cảnh ba tăng tầng thừa minh luân. Thanh phong kiếm trong tay được trà sáng loáng như gương, một thân trường bào đơn giản, diện mạo này khá giống với Lý Thông Nhai. Người sống trên núi thường trưởng thành sớm, thiếu niên 13-14 tuổi, đã cao lớn không ít, đôi mắt và hàng lông mày trông trưởng thành và nghiêm túc. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong hai ca ca khi nói chuyện với hắn thì không khỏi liên tưởng đến hình tượng Lý Thông Nhai thu nhỏ, có đôi chút giờ khóc giờ cười. Mùa xuân muộn, lúa linh xanh biếc. Mùa lúa linh này đã trồng được 1 năm rưỡi, đã đến lúc thu hoạch. Người dân đang dùng búa lớn kim phổ quang thuật để chặt cây. Vài vị tu sĩ ngoại tộc thay thức cảnh đang chuẩn bị thi pháp để giúp lúa linh tách vỏ. Lý Huyền Lĩnh nhìn dân làng bận rộn trong đồng, nở nụ cười trên môi, đang định tiến lại xem xét thì bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng rít chói tai, làm cho mọi người trong đồng đều phải bịt tai lại. Ai đó? Lý Huyền Lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, tay phải nhanh chóng chạm vào chuôi kiếm, ngước đầu nhìn lên trời, thấy một bóng dáng màu vàng óng từ trên trời bay xuống. Hắn lập tức nhíu mày nói: luyện khí kỳ. Tay Lý Huyền Lĩnh đã kịp lấy ra một tín hiệu phù từ trong lòng, chuẩn bị phóng xa phù chú cảnh báo xung quanh, lại nghe thấy tiếng cười dài một tiếng. Một lớp chân nguyên màu vàng nhạt sắc bén chậm rãi thu vào người, lộ ra chân diện mục, ở trong tay cầm một chiếc cung dài màu đen. Huyền Phong ca, huynh đã xuất quan sao? Lý Huyền Lĩnh lập tức mất tiếng, thu tay lại, quẻ phù, mừng rỡ nói: quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Huyền Phong cười lớn, đột phá luyện khí khiến cho ánh mắt hắn sắc bén hơn nhiều. Chân nguyên quanh thân hắn chấn động, khiến cành lá bên cạnh rung lên xào xạc. Hắn nhìn xuống mặt đất, nở một nụ cười giễu cợt. Lý Huyền Phong cười hì hì, vẻ đắc ý trên khuôn mặt khó mà che giấu. Hắn nói: đối với ta như thế mà không có lòng tin sao? Bất quá đột phá luyện khí mà thôi, dễ như trở bàn tay, cũng không có gì phải chúc mừng. Mấy tháng này trong nhà có gì xảy ra không? Lý Huyền Lĩnh vui mừng không giấu được, cười nói. Chính có chuyện tốt, trong nhà phát hiện một mạch khoáng, đáng tiếc là phụ thân đang bế quan, ta phải đi thông chi người. Lý Huyền Phong lại kéo hắn lại, lắc đầu nói. Không vội, người kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong những ngày này trước đã. Chuyện linh quáng là sao? Lý Huyền Lĩnh đang định mở lời, Lý Huyền Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào không trung khẽ nói. Người này là ai? Lý Huyền Lĩnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang dùng thanh linh chân nguyên ngự gió bay tới. Người đó mặc trường bào màu trắng, tóc trắng như hạc, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm một viên ngọc như ý, đó là Lư Tư Tịch. Lý Huyền Lĩnh vội vàng hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Lý Huyền Lĩnh hướng về phía Lư Tư Tịch chắp tay, thấp giọng giải thích. À, đây là tiền bối Lư Tư Tịch của Lư gia phía đông. Lý Huyền Phong bỗng nhiên hiểu ra, cười hì hì, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Lư Tư Tịch nhíu mày nhìn Lý Huyền Phong một cái, kinh ngạc. Ngươi là... Lý Huyền Phong thấy Lư Tư Tịch không thèm quan tâm Lý Huyền Lĩnh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hắn thần sắc bình đạm mở miệng nói, Lý gia, Lý Huyền Phong. Lư Tư Tịch bừng tỉnh đại ngộ, sợ đến cảm nhìn Lý Thông Nhai một cái. Lư Tư Tịch sau lưng còn mang theo một phụ nữ, một nữ tử, một thân váy trắng, dùng mạng che mặt. Nghe vậy nữ tử cũng ngẩng đầu lên quan sát Lý Huyền Phong. Không biết tiền bối lần này đến đây là có chuyện gì? Lý Huyền Lĩnh cung kính chắp tay. Lư Tư Tịch không còn cao cao tại thượng như trước, cúi đầu xuống nhìn Lý Huyền Lĩnh, nói một cách lịch sự. Ta đến tìm trưởng bối nhà người bàn bạc một chuyện. Lý Huyền Lĩnh tự nhiên không người nghênh tiếp Lư Tư Tịch trên núi. Lư Tư Tịch đã đến đây vài lần, sớm đã quen đường, ngồi xuống trong viện ở trên núi một cách thoải mái. Lý Huyền Lĩnh phân phó người dân trà rồi tự mình đi mời Lý Thông Nhai. Lý Huyền Tuyền đã bế quan đột phá thai tức cảnh ngũ tầng. Mọi việc trên núi đều giao lại cho Lý Huyền Lĩnh. Hắn cũng đang loay hoay không biết phải làm gì. Đi mời Lý Thông Nhai đến. Lý Huyền Lĩnh ở ngoài viện thở dài một hơi. Thì ra đã thấy Lý Huyền Phong lặng lẽ đứng bên cạnh cười nói. Lão gia hỏa này mang theo một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi. Hơn phân nửa đã đến cầu thân. Cũng vẫn là tính thông minh. Lý Huyền Lĩnh ngơ ngác. Lúc này mới hồi tưởng lại bạch y nữ tử kia. Nhếch miệng nói. Phụ thân có thể chưa chắc sẽ đồng ý. Lý Huyền Phong cười. Cất bước đi về phía trong viện. Thông Nhai huynh, ta đã chuẩn bị một số linh vật, ba đạo pháp thuật, làm đồ cưới, ngươi nhìn xem chuyện này rút cục là thế nào. Lý Thông Nhai nhíu mày, Lư Tư Tịch thân bái, tự thân bái phòng, chuẩn bị tốt nhất lễ vật, mấy dạng linh vật cùng pháp thuật, nói là muốn coi đây là đồ cưới gả Lư gia đích thân, nhất định sẽ gả cho Huyền tự. Nhất định sẽ gả cho Huyền tự bối chưa lập gia đình, là một trong hai con trai trưởng. Lý Thông Nhai trong lòng nghi ngờ không thôi. Thái độ của Lư Tư Tịch quá là khiêm nhường. Nếu là kết thân với hậu bối nhà mình, Lý Thông Nhai không cần suy nghĩ, đã đồng ý. Nhưng đây là việc kết thân với dòng chính, khiến hắn không thể không thận trọng. Điều kỳ lạ là Lư Tư Tịch tỏ ra khiêm tốn đến vậy, còn đưa tới một nữ tử Lư gia sở hữu linh khiếu. Dù tài năng không cao, 14 tuổi chưa đột phá thai tức tầng 1 huyền cảnh luôn, nhưng vẫn khiến Lý Thông Nhai kinh ngạc. Có lẽ Lư Tư Tịch đã tính sao? Lý gia càng ngày càng mạnh. Việc mở rộng về phía đông là vấn đề thời gian. Lý Thông Nhai không phải là không có ý định đối với Lư gia. Con gái lòng dòng chính Lư gia sở hữu đinh cứu tự nhiên không thể làm thiếp. Phải chọn giữa Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh để thông hôn. Nếu trong vòng 10 năm kết hôn với con gái dòng chính Lư gia mà sinh con, có lẽ lại là chuyện không tốt lành gì. Mới đỡ mở rộng về phía đông còn phải mang tiếng xấu xâm lấn nhà Thông gia. Cả trong lẫn ngoài đều khó coi. Tuy nhiên ngẩng đầu nhìn Lư Tư Tịch vẫn tươi cười, nhưng mắt đầy lo âu. Lý Thông Nhai sợ từ chối thẳng thừng sẽ khiến cho hắn ta làm ra chuyện gì. Liền sờ cằm, nói lặng. Con cháu nhà ta còn quá nhỏ, nếu ngài muốn kết thân thì phải chờ vài năm nữa. Lư Tư Tịch gật đầu mỉm cười, rõ ràng cũng dự đoán trước câu trả lời của Lý Thông Nhai, cười nói. Như vậy cũng không sao, lão hữu đợi qua vài năm rồi lại đến cầu hôn. Nói xong lại về nói chuyện mỏ thanh ô. Đề cập một số tin đồn và vô thưởng vô phạt, rồi dẫn người cáo biệt. Hai người vừa bước qua cửa, Lý Huyền Lĩnh vô ý ngước mắt, bắt gặp ánh mắt buồn bã dưới tấm mạng che mặt của cô gái, trong lòng không khỏi xót xa, thầm nghĩ. Cũng là người đáng thương. Lý Huyền Phong bước vào sân. Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Huyền Phong. Cảm nhận được Lý Huyền Phong đã đột phá tầng 1 luyện khí, Lý Thông Nhai lập tức nở nụ cười liên tục khen ngợi. Tốt, làm tốt lắm. Lý Huyền Phong ngẩng đầu, cười hai tiếng, trong tay hiện ra một tia vàng óng sắc bén giải thích. Đây chính là kim mang chính phong quyết ngưng luyện ra kim phong, chân nguyên. Chân nguyên vô cùng nhanh và sắc bén, đạp phong cũng nhanh chóng vô cùng, chỉ là sức bền trong quyết đấu lại hơi kém. Không tồi. Lý Thông Nhai gật đầu liên tục, mặt đầy hài lòng khen ngợi. Có triển vọng, chúng ta có thể an lòng giao phó với Hạng Bình. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh im lặng một lúc. Lý Thông Nhai biết tự mình đã nói nhầm, vội vàng truyền chủ đề. Chuyện Lưu Gia này các con nghĩ sao? Lý Huyền Phong lắc đầu, trên mặt lộ vẻ đắc ý, tiếp tục nói. Lưu Gia tiểu bối đều là những kẻ vô dụng, bản thân ông ta lại đã cao tuổi, chúng ta càng ngày càng mạnh, ông ta không thể đánh bại Lý Gia, tự nhiên là sợ chết khiếp rồi. Lý Huyền Lĩnh gật đầu, nói một cách trầm tĩnh. Trong những việc phụ thân sắp xếp ngày trước, con đã điều tra. Nghe nói trong thế hệ trước của Lư Gia có người tu luyện tại Thanh Chỉ Tông, nhưng đã qua đời hơn 80 năm nay. Con lại không nghe nói về bất kỳ một bối cảnh nào nữa. Thì ra là vậy. Lý Thông Nhai ngồi xuống, cầm chén trà lên, nhìn về phía đông, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lư Tư Tịch rời đi được vài tháng. Lý Huyền Tuyên đã bế quan xong, đột phá thai tức ngũ tầng Ngọc Kinh Luân, thực được trong gia tộc xếp thứ ba. Dưới hắn là hai trợ thủ đắc lực Lý Thu Dương, Trần Đông Hà, đều là thai tức tầng 4. Mỏ Thanh Ô càng ngày càng náo nhiệt. Lý Huyền Tuyên huy động một nhóm người ở Sơn Việt có sức khỏe tốt đi làm việc ở mỏ. Tiền làm thuê ở 4 thị trấn do thừa công nhân mà đang sụt giảm bỗng chốc tăng lên không ít. 4 thị trấn do quá tải dân số gây nên ảnh hưởng tiêu cực giảm bớt đáng kể, cuộc sống cũng đã thoải mái hơn. Một khu vực nhỏ nằm dọc theo mạch mỏ, 3 nhà hợp sức ở trong vài tháng đã xây dựng được một thị trấn nhỏ khang trang. Năm đầu tiên do Lý Gia cử tu sĩ luyện khí trấn giữ mỏ Thanh Ô. Theo thỏa thuận, 3 nhà mỗi nhà cử một tu sĩ thai tức đến mỏ giám sát lẫn nhau. Lý Huyền Tuyên đã cử Lý Thu Dương tới cũng đã được vài tháng. Khi Lý Huyền Phong đến mỏ, 3 tu sĩ thái tức đã chờ sẵn trên mặt đất, những người làm mỏ quỳ rạp một mảng. Cung nghinh tiền bối. 3 người cùng lên tiếng. Lý Huyền Phong chỉ vẫy tay, gật đầu với Lý Thu Dương và gọi. Tộc thúc. Sau đó nhìn hai tu sĩ thái tức của nhà Lư và An, gật đầu nói. Không cần đa lễ. Lý Huyền Phong quét linh thức qua hai người, thấy cả hai đều chỉ là thái tức, là tứ tầng. Tuổi khoảng 40-50, vẫy tay bảo họ lui xuống, bắt đầu hỏi nhỏ. Tộc thúc, mấy tháng qua tình hình mỏ thế nào? Sao vội vàng cả ta gọi ta tới? Lý Thu Dương chắp tay. Chàng trai từng nuốt xà quả này, nay đã hơn 30 tuổi, đã có cháu để ôm, diện mạo tuấn tú, tay cầm đao dài, có phong thái của một trưởng bối trong gia tộc, nói. Lúc mới đầu khai thác, trong 3 tháng đã lấy được 7 viên, sau này chắc chắn sẽ tăng sản lượng. Chỉ là từ vài tháng trước đã có những người khai thác mỏ, mất tiếng không thể nói được. Tháng trước chỉ có 1-2 người, mà tháng này đã tăng lên vài chục người. Ta đành phải cử người về gia tộc truyền tin. Mất tiếng sao? Lý Huyền Phong, lưng đeo cung dài, nhăn mày không hiểu nói. Dẫn ta đến xem những người đó. Lý Thu Dương gật đầu liên tục, dẫn Lý Huyền Phong đi một đoạn, qua liều trại lớn nhỏ đến một sân lớn. Nhiều người Sơn Việt ở mỏ, kiến trúc chủ yếu mang đặc trưng Sơn Việt. Sân lớn này hầu hết do nhà họ Lư và An xây dựng. Bên trong tựa tường quỳ mười mấy người, đa số là người Sơn Việt làm mỏ do Lý Gia chuyển đến, mặt mày lo lắng. Khi thấy Lý Thu Dương và Lý Huyền Phong tới, quản gia trong sân căng thẳng, gọi những người Sơn Việt đang quỳ dậy, quỳ trên mặt đất đầy căng thẳng. Lý Huyền Phong đặt tay lên vai người Sơn Việt đầu tiên, Trần Nguyên lưu truyền vài vòng, không phát hiện gì bất thường, sắc mặt có chút quái dị, nhưng hắn lại phát hiện người đàn ông trung niên này có thể hấp thụ linh khí ở khí hải huyệt. Có linh khiếu, đáng tiếc. Lời này như sét đánh vậy, làm người đàn ông kia rít lên hai tiếng, vừa kích động vừa bi thương. Nhìn người đàn ông trung niên tóc hơi bạc, có vẻ mặt phức tạp, Lý Huyền Phong quay đầu ra lệnh. Dẫn người này về, tìm một cô gái hợp mắt trong gia tộc, gả cho hắn ta. Lý Thu Dương gật đầu, lập tức có tộc binh tiến lên giữ chặt người đàn ông vừa khóc vừa cười dẫn đi. Lý Huyền Phong lại chọn thấy vài người trong số mười mấy người để kiểm tra, nhưng mà đều không thu hoạch được gì, hắn liền hỏi. Những người này trước khi mất tiếng có dấu hiệu gì khác thường không? Lý Thu Dương lắc đầu đáp. Nhưng mà trong số vài chục người, có bốn người từng khai thác mỏ Thanh Ô. Lý Huyền Phong suy tư gật đầu, ánh mắt dừng trên mấy người trước mặt. Nhận lấy miếng khoáng Thanh Ô thô màu xanh đen từ tay Lý Thu Dương, chân nguyên lưu chuyển, cảm nhận được một chút khí tức sắc bén của kim thạch liền nói. Có lẽ do mỏ Thanh Ô, phiền tộc thúc gọi giúp hai người kia đến đây. Lý Thu Dương nghe vậy gật đầu. Tìm người của Lư Gia và An Gia, hai người đứng trước mặt Lý Thu Dương lo lắng, nghĩ rằng Lý Gia sẽ lấy cớ tìm lỗi từ họ, nên cả hai đều sợ hãi. Hai người các ngươi biết việc này chứ? Người trên mỏ thường xuyên mất tiếng à? Hai người nghe lời Lý Huyền Phong đều sững sờ, khum núm nghĩ. Tu sĩ luyện khí có quan tâm đến sự sống chết của phàm nhân sao? Mất tiếng không phải là tàn phế, miễn là có thể làm việc ai quan tâm họ sống chết. Lý Huyền Phong suy nghĩ một lúc. Thanh Ô quáng dù sao cũng là linh quáng, khí tức linh thạch có thể hại thân thể phàm nhân, mất tiếng là còn nhẹ. Lý Huyền Phong lo ngại hàng ngàn người lao động ngày đêm mà mò, không thấy mấy tháng sẽ kiệt sức mà chết hàng ngàn người vô ích. Hiện tại lịch luân phiên làm việc ở mỏ như thế nào? Có hơn 4.000 người khai thác mỏ, mỏ chứa hơn 1.000 người, làm việc theo ca 2-3 ca ngày luân phiên, chịu trách nhiệm khai thác và xây dựng cơ sở hạ tầng. Lý Huyền Phong vẫy tay. Chia làm 4 ca khai thác, đừng để người khai thác mỏ ở quá lâu, sau đó ta sẽ quay về báo cáo với Lý Thông Nhai và gọi thêm người làm ca kíp. Thấy hai người liên tục đồng ý, Lý Huyền Phong lắc đầu, cưỡi gió trở về báo cáo với Lý Thông Nhai. Lý Thu Dương nhìn hai người lịch sự chờ đến khi Lý Huyền Phong đi xa, thấy thái độ hai người không cho là đúng. Lý Thu Dương nhíu mày tự nhủ. Không trách hai nhà chỉ có 2-3 vạn dân. Lý gia chúng ta mấy chục năm đã tăng lên hơn 6 vạn. Họ rõ ràng không coi người phàm là người, có lẽ không bao giờ giám sát nông nghiệp, chứ đừng nói đến duy trì dân sinh. 2-3 vạn người này chỉ là nuôi họ mà thôi. Thu Dương huynh. Hai người cười chào hỏi. Tu sĩ nhà họ Lư nháy mắt cười nói. Chuyện này vẫn là giao cho ngươi thì hợp hơn. Chúng ta còn có việc quan trọng cần làm, bọn ta đi trước nhé. Nói xong hai người đó không đợi Lý Thu Dương đáp lại, liền kề vai sát cánh cười to rời đi. Lý Thu Dương thấy vậy, mí mắt giật giật, có chút tức giận. Hai người này ở mỏ hàng đêm hạ ca hát, hàng ngày đưa nữ nhân vào phòng, ngoại trừ sống phóng túng ra thì chẳng biết làm gì nữa. Thực là phí phạm tu vi. Nếu đặt ở Lý gia ta, cho dù tu sĩ cũng phải bị tộc trưởng bắt lại để hỏi tội. Đúng là đồ vô dụng. Quay đầu hướng về tiểu viện của mình, Lý Thu Dương nghĩ lại thì thấy thoải mái, cười lạnh, thầm nói. Cứ chơi đùa đi, lại nghỉ ngơi mấy năm đi. Ta ngược lại muốn xem hai nhà các ngươi lấy gì mà cản Lý gia ta. Lý Thu Dương trở về nhà, sắp xếp xong công việc rồi bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong khi đó ở một khu đại viện khác, tiếng nhạc lúc tươi vui lúc u buồn vang lên. Hai tu sĩ nhà Lư gia và An gia nhấm nháp rượu, cười đùa với nhau. Mỏ này thực sự là một công việc tốt, không cần phải nhìn mặt người trong gia tộc, mọi chuyện đều do Lý Thu Dương Lý gia lo liệu, thoải mái quá. Đúng. Tu sĩ An gia cười to, nhấp một ngụm linh tửu, hài lòng mà nói. Dù sao Lý gia cũng chỉ là kẻ mới phất lên, nổi lên quá nhanh, tu sĩ thì trẻ tuổi, trong lòng còn quan tâm đến phàm nhân. Trên cả cổ lê đạo này, ai không coi phàm nhân là công cụ chứ? Chỉ có phàm nhân phục vụ tu sĩ, làm gì có tu sĩ lo lắng cho phàm nhân. Tu sĩ nhà họ Lư gật đầu, dáng vẻ thư thái, cười nói. Nhìn xem nhà họ Lý kia, dù mạnh mẽ nhưng vẫn là người bị người Sơn Việt giữ chặt ở phía tây, làm lá chắn cho chúng ta. Nghe nói trong số họ có khoảng 10 mấy tu sĩ luyện khí, thậm chí còn có một số vị thủ lĩnh luyện khí đỉnh phong, không phải đối thủ dễ chơi. Hai người tự hào với thông tin họ biết. Tu sĩ Lư gia vươn người lên, nhưng mà nghe tu sĩ nhà An gia hỏi. Ta đang nghe nói Lư gia có tu sĩ tu ở Thanh Trì Tông, thực là chỗ dựa lớn. Tu sĩ Lư gia lắc đầu, vẻ mặt buồn bã trả lời. Chúng ta hai nhà quan hệ thông gia nhiều năm, biết rõ nhau. Người đó tu luyện ở Nguyệt Hồ Phong, từng tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, khi cố gắng đột phá trúc cơ thất bại bỏ mình, đã hơn 80 năm rồi. Ngoại trừ chủ nhân Nguyệt Hồ Phong trong tông môn, còn có quan hệ với nhà chúng ta, nơi khác không thể coi là chỗ dựa. Sau khi nói xong, hắn ta cúi đầu nói với tu sĩ An gia. Không sánh được với thiên tài An gia. Tu sĩ An gia thở dài phàn nàn. An gia chúng ta thực sự rất yêu thương An Cảnh Minh. Toàn bộ tài nguyên tu luyện của gia tộc đều đã hắn ta sử dụng. Nghe nói cả cơm hàng ngày hắn ta ăn cũng là lúa linh, khiến chúng ta rất là ghen tị. Nếu gia tộc ta mà quan tâm ta như vậy, biết đâu ta cũng có thể cố gắng đạt được đến luyện khí kỳ. Tu sĩ Lư gia thở dài, vẻ mặt chán chường nói: chúng ta đã hơn 50 tuổi rồi, chưa từng đạt được Ngọc Kinh Luân, cái cuộc đời này còn hy vọng gì đây? Hy vọng sống thêm 50 năm vui, không phí công trên thế gian này. Tu sĩ An gia nghe vậy rất buồn, uống cạn rượu, nghẹn ngào. Cuộc sống không như ý thường xảy ra, ta sớm đã coi nhẹ hết thảy rồi. Hai người ngồi trong âm nhạc du dương, nâng ly, cùng nhau khóc, ôm đau khổ. Lý Huỳnh Phong trở về Lý gia, báo cáo Lý Thông Nhai về tình hình mỏ. Lý Thông Nhai gật đầu trầm giọng nói: mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi mỏ trấn thủ. Người trước tiên chuẩn bị một chút, đi tìm Huyền Tuyên lấy đồ vật cung phụng của năm nay, rồi tự mình đem lên quận nộp. Lý Huỳnh Phong gật đầu. Lý Thông Nhai lấy ra một túi chứa đồ từ bàn đá trước mặt mình, dặn dò: trong túi ngoài phần cung phụng của năm nay, ta có 115 viên linh thạch và một ít giang trung thanh khí, gần như là tích lũy của nhà chúng ta trong hơn 10 năm. Khi đến Tiêu gia, hãy tìm Tiêu Ung Linh. Tiêu gia luôn có mối giao hảo với nhà ta, ta cũng có mấy phần giao tình với họ, nhờ họ tìm một người chuyên về trận pháp để sắp xếp trận pháp bảo vệ cho nhà ta. Nếu còn dư lại một số linh thạch, hãy đến phường thị tìm một pháp khí phù hợp cho chính mình đi. Về phần thanh ô khoáng, có thể dò hỏi thêm tin tức. Nếu có thể dò tin tức về chú út của ngươi thì càng tốt. Tiêu gia rất lớn, Tiêu Ung Linh cũng là người thông minh, họ sẽ không làm tham lam chút linh thạch của chúng ta đâu. Vâng. Lý Huỳnh Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lý Thông Nhai chần chừ một chút rồi dặn dò: hãy khiêm tốn, đừng gây xung đột với người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường, đừng có tham lam linh thạch, nhất định phải bảo vệ bản thân trước. Lý Huỳnh Phong nghe kỹ lời Lý Thông Nhai, gật đầu mạnh mẽ, sau đó chào tạm biệt và ra ngoài địch, chào từ biệt Lý Huyền Tuyên cùng Lý Huyền Lĩnh. Giờ khỏi Lê Kính Sơn, Lý Huỳnh Phong bay theo cổ lê đạo về phía đông, vượt qua lãnh thổ nhà Lư gia. Bỗng nghe thấy tiếng sấm nhẹ từ phía tây, quay đầu nghe thấy nhưng mà không thấy gì, chỉ đành tiếp tục bay về phía đông. Sau khi Lý Huỳnh Phong vừa rời khỏi Lê Kính Sơn, bầu trời bỗng nổi lên sấm sét. Lý Thông Nhai mở mắt, thần sắc kinh hãi, vội vàng rời phủ. Khiến ta nhìn về phía bắc Vọng Nguyệt Hồ, ở trên không trung một mảnh màu đỏ rực. Vài đóa hoa lửa đỏ ở trên không hội tụ lại, khiến cho toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ như chìm vào trong biển lửa. Trong biển lửa đó, ẩn hiện có ánh sáng pháp khí. Nguyệt Hồ đảo, hướng phía Nguyệt Hồ phường thị. Trung tâm Vọng Nguyệt Hồ, một hòn đảo nhỏ lập tức xuất hiện một vòng bảo hộ khổng lồ trong suốt. Lý Thông Nhai thu động chân nguyên, nhìn lên trời, thấy có 10 thân ảnh đứng rải rác trên không trung. Phường thị của ta ở Vọng Nguyệt Hồ đã mở hơn 200 năm. Được Thanh Trì Tông cho phép, mấy vị bằng hữu có thể cho ta biết tại sao để tấn công chúng ta hay không? Ta nghe nói chủ nhân phường thị Vọng Nguyệt Hồ là một tu sĩ trúc cơ. Có vẻ như là những người tấn công phường thị này cũng là tu sĩ trúc cơ. Lý Thông Nhai bay gần 100 dặm, quan sát từ phương xa phường thị. Đảo trung tâm trước kia đã bị ẩn giấu, nay lộ diện, trông như là thiên đường với cỏ xanh và các tòa nhà. Trần Đào Bình, không cần phải giả vờ. Người đã trốn ở Nguyệt Hồ này 200 năm. Nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, chúng ta thực sự đã bị ngươi lừa. Một giọng nói bình thản vang lên. Lý Thông Nhai lắng tai nghe một lúc, nhưng mà cảm thấy linh thức bị kích thích. Quay đầu, kinh ngạc khi thấy một bóng người từ phía tây bay tới. Toàn thân đã phủ đầy hoa văn, đeo xương thú và ngọc, chính là Mộc Tiêu Màn. Mộc Tiêu Màn cũng bị tiếng động thu hút, bay lên xem, bất ngờ đối mặt với ánh mắt của Lý Thông Nhai, lập tức hoảng sợ lúng túng từ xa truyền âm: Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai thấy hắn có vẻ như sắp bỏ chạy, bèn mặc kệ hắn, tập trung lắng nghe động tĩnh trong hồ. Bỗng nhiên thanh âm già nua kia dừng lại một chút rồi đáp lại: Trần Đào Bình sao? Ai là Trần Đào Bình? Ta là Trương Thác Thiên. Đạo hữu chớ bị người mê hoặc, không có duyên cớ thì chớ mạo phạm Tiên Tông. Nói xong, giữa bầu trời sấm sét ầm vang, hỏa vũ và lôi điện nhao nhao giáng xuống, khiến cho đại trận kia lúc sáng lúc tối, chiếu sáng toàn bộ mặt hồ, lúc thì trắng xóa như là tuyết, lúc thì đỏ rực như lửa, xung quanh đã có không ít tán tu tụ tập, đều ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc. Lý Thông Nhai tính toán thời gian, đúng là một nén hương sau, đại trận kia ầm vang sụp đổ, giữa bầu trời các loại ánh sáng lung linh tỏa ra, giữa trời ba người liên tục giao chiến, tiếng cầm thét của khí lãng đánh trúng mặt hồ, tạo nên những con sóng dữ dội. Thanh thế lớn thật đấy. Mấy người kia chỉ sợ đều là trúc cơ đỉnh phong, không xa nữa là bước vào tử phủ. Lý Thông Nhai còn đang lắng nghe thì thấy hơn 10 đạo thân ảnh đã không quan tâm đến dư âm của đại chiến, không cũng không quay đầu lại, đâm thẳng vào trong vòng bảo hộ của phường thị, rõ ràng là chúng có ý đồ từ trước. Thật là hấp dẫn lòng người nhá. Lý Thông Nhai híp mắt nhìn một chút. Mộc Tiêu Man ở phía bên kia thì vô cùng kích động, ánh mắt tràn đầy tham lam. Hắn lặng lẽ quan sát Lý Thông Nhai, nhưng rồi quá sợ hãi, thất thanh nói: "Luyện khí ngũ tầng, làm sao có thể chứ?" Mộc Tiêu Man nhớ rất rõ, mười mấy năm trước khi giao thủ cùng Lý Thông Nhai, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 3, vậy mà chỉ mới 2 năm trôi qua, hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí ngũ tầng. Lý Thông Nhai nghe vậy, cười cười nhìn Mộc Tiêu Man một chút. Mộc Tiêu Man cả kinh, toàn thân lông tơ dựng đứng, hú lên một tiếng quái dị. Hắn không quay đầu lại, quay người liền chạy, một cú lăn đã thoát ra ngoài mấy trăm mét. Ở trên thân hắn, ánh huyết quang ẩn hiện, rõ ràng đang vận dụng vu thuật. Lý Thông Nhai thu hồi ánh mắt, cúi đầu quan sát pháp khí tấn công đang tỏa ra ánh sáng lung linh trên đảo nhỏ trong hồ. Hắn sờ lên cằm tự lẩm bẩm: "Tự mình ra trận quá mức nguy hiểm, vẫn là nên ở đây đợi những kẻ này tự đưa tới cửa." Nói xong hắn liền bay một mạch, điều chỉnh vị trí của mình, rồi tập trung chú ý vào ánh sáng phát ra từ phường thị, chờ đợi kẻ nào lấy được bảo vật bỏ chạy ra ngoài. Trần Đào Bình, Giang Hà Đại Lăng Kinh ở đâu? Ở trên không trung, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Một vị lão già mặc bạch bào, cầm trong tay trường thương, đang đối phó với ba người khác. Dù đã là sức cùng lực cạn, lão vẫn chống trả quyết liệt, nhưng mà vẫn bị áp chế đến liên tục lùi lại. Nghe thấy lời quát hỏi, lão cắn răng nói: "Lão phu không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Sắp chết đến nơi rồi còn cứng đầu." Lão già Trần Đào Bình hét lên, nhưng ba vị trúc cơ đỉnh phong kia đã chỉ cười lạnh. Trong tay của họ, pháp khí tỏa ra hào quang chói lòa, khiến cho Trần Trị Đào lảo đảo, suýt chút nữa thì bị chém đứt một tay. Lăng Dục Môn đã bị diệt môn rồi, truyền thừa này không thể lưu truyền ra ngoài. Chỉ cần chúng ta bắt giữ được ngươi, chúng ta mới có thể nghiên cứu kỹ càng. Giang Hà Đại Lăng Kinh. Trần Đào Bình hung hăng phỉ nhổ, trường thương trong tay không ngừng chống đỡ, phẫn nộ không thể kiềm chế mắng trời: "Lão phu không có ý định báo thù diệt môn, chỉ là muốn sống nốt phần đời còn lại trên hồ này, nhưng các người vẫn không chịu buông tha cho ta, nhất định phải truy sát đến cùng." Người nắm lấy pháp khí trúc cơ tu sĩ nhướng mày, trầm giọng nói: "Lăng Dục Môn bị diệt môn, 61 ngọc giản trong đó, Giang Hà Đại Lăng Kinh đã biến mất. Đây là một việc lớn, chúng ta đã truy tra hơn 100 năm nhưng vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào. Nếu không phải vì vậy, chúng ta cũng sẽ không nhất định truy đuổi đến cùng. Cái đám chó má các ngươi thực sự là hảo tính toán." Trần Đạo Bình về mặt bi thiết, đã bị buộc đến bờ vực tuyệt vọng, thần sắc ngoan lệ, phẫn nộ quát: "Nếu trong tay ta có Giang Hà Đại Lăng Kinh, các ngươi há có thể nhìn thấy trúc cơ đỉnh phong Trần Đạo Bình? Ta tự tu luyện tử phủ, tự ta tu thành tử phủ, ta có thể đi khắp thiên hạ." Người cầm pháp khí trúc cơ nghe vậy cũng hơi dừng lại, nhưng mà trong tay không ngừng thôi động pháp khí, phóng ra ánh kim quang càng ngày càng nhanh, cuốn lấy Trần Đào Bình, khiến đáo hành động càng thêm chậm chạp. Hắn đáp lại: "Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, bắt giữ người điều tra một phen liền biết." Lý Thông Nhai đứng trên mặt hồ, chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một đạo bạch quang bay lên từ trung tâm hồ. Giá phong từ hướng bắc bay về hướng nam. Lý Thông Nhai nhanh tay lấy linh bố từ trong túi trữ vật ra, quấn quanh người, tay trái nắm lấy kiếm vọt lên chặn đường. Vị bằng hữu này, kẻ giá phong đối diện Lý Thông Nhai cũng không thèm trả lời, không một chút do dự kéo độ cao bay lên, trách góc độ, định lách qua Lý Thông Nhai. Người kia di chuyển trên không trung, gặp Lý Thông Nhai không trả lời mà nhanh chóng nâng cao độ, chuyển hướng đến tránh Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai nắm trong tay Nguyệt Quyết kiếm hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy vậy liền rút kiếm chém mạnh về phía trước, một đạo bạch sắc kiếm quang thẳng tắp đánh về phía trước, muốn ngăn cản người trước mặt. "Thật can đảm, dám cản đường ta." Tu sĩ kia đành phải dừng bước, khẽ quát một tiếng, rút kiếm ra chặn lại. Thanh âm của hắn uyển chuyển dễ dàng, là một nữ tu. Nữ tu vội vàng thôi động pháp lực, nhưng ngay lập tức đụng phải bạch sắc kim quang. Trường kiếm trong tay nàng suýt chút đã rời khỏi tay, hai lực lượng va chạm khiến cho ngũ tạng lục phủ của nàng chấn động dữ dội. Sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ, suýt nữa đã không duy trì được pháp quyết ngự khí, cúi đầu phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai nhìn chằm chằm thanh kiếm màu xanh biếc trong tay cô. Trường kiếm này có hoa văn phức tạp, chắc chắn là một thanh pháp kiếm tốt. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của nữ tu, Lý Thông Nhai trong lòng bỗng chốc động, giọng khàn khàn nói: "Cô nương, cô đánh không lại ta, vẫn là nên giao nộp túi chứa vật và pháp khí cho ta, ta có thể tha cho cô một mạng." Nữ tu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nàng vung lên, bạch sắc kiếm mang rực rỡ, quay người chém Lý Thông Nhai, quát: "Hãy mơ giấc mộng mùa xuân của ngươi đi." Lý Thông Nhai không chút nào núng, bình tĩnh đưa kiếm đón đỡ, chỉ trong vài đòn đã đẩy lui nàng, tính toán thời gian để đánh bại nàng. Nữ tu này chỉ là luyện khí lục tầng, mặc dù công pháp và chân nguyên đều không tầm thường, nhưng bình thường ít giao chiến, đánh bại nàng cũng phải mất từ 120-140 chiêu. Nhưng mà trên hồ này có người lui tới, nếu để nàng chạy thoát sẽ gây thêm rắc rối, vậy cứ nhanh chóng kết thúc trận chiến đi. Lý Thông Nhai mặc dù chỉ là luyện khí ngũ tầng, nhưng mà dưới sự gia trì của trọng hải trường kinh lục và tu vi kiếm đạo, chiến lược quán lại vượt trội hơn hẳn người khác, chớ nói chi là luyện khí lục tầng. Ngay cả luyện khí 7-8 tầng chính pháp tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn ta. Nếu như đối với tu sĩ hấp thụ linh khí pha tạp để tu luyện, thì ngay cả luyện khí đình phong cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm khí trong tay hắn càng ngày càng mạnh, khiến cho nữ tu đối diện đối đầu đầy mồ hôi, liên tục lùi về phía sau. Người này chắc chắn không phải người bình thường, chắc chắn không phải là tu sĩ tán tu. Ngay cả những gia tộc lớn cũng không thể bồi dưỡng được người như vậy, chắc chắn là tam tông thất môn không thể nghi ngờ. Nữ tu chịu đựng những đòn tấn công toàn lực của Lý Thông Nhai, nhưng mà chỉ chống đỡ được vài chục chiêu, nàng cảm thấy trường kiếm trong tay mình như sắp vỡ tan vậy. Kiếm khí mênh mông như là muốn nhấn chìm nàng, chân nguyên trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt. Người này chân nguyên hùng hậu, minh triệt không có chút khí thế sắc bén nào, không nóng không lạnh, chẳng lẽ là Thanh Trì Tông hay là Trường Tiêu Môn? Nhìn thấy mình sắp bị đánh bại, nữ tu cắn răng chịu đựng, nhưng cô không nỡ giao nộp túi chữ vật và chứa đựng những vật phẩm quý giá. Cất giọng nói: "Ta là người của Ô Gia quận Nam, hôm nay đạo hữu tha ta một mạng, ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng." Lý Thông Nhai lắc đầu trầm giọng nói: "Chẳng lẽ ta còn có thể đi đến gia tộc ở Nam quận của ngươi để đòi hỏi chỗ tốt hay sao? Đừng dùng những lời vô dụng này qua loa trách móc nữa. Vẫn là lời cũ, giao túi chữ vật và pháp khí, ta có thể thả ngươi một mạng." Lý Thông Nhai từng gặp qua gia tộc ở quận Nam khi lần đầu tiên hắn đến Quan Vân Phòng. Lần đó hắn cũng đã gặp một người của gia tộc này, nhưng hai bên không có gì giao tình. Không ngờ hôm nay hắn lại đối mặt với họ. "Đạo hữu quá coi thường người khác rồi. Ô gia của ta cũng là một thế gia đại tộc trúc cơ lão tổ. Ta là thế tôn nữ thứ 5 của gia tộc. Nếu đạo hữu dám làm hại ta thì chính là kết thù với trúc cơ tu sĩ. Đạo hữu cân nhắc chiều đó." Nữ tu cắn răng, cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thản, nhưng mà trong ánh mắt đã lộ ra vẻ yếu đuối. Lý Thông Nhai chỉ cần một kiếm đã đánh tan kiếm mang ở trên trường kiếm của nàng. Hắn lạnh lùng nói: "Đừng nói đến trúc cơ tu sĩ, ta ở đây dã ngoại hoang vu đánh chết người, ngay cả từ phủ tu sĩ cũng không thể tìm thấy. Năm đời tôn nữ lại như thế nào? Người cũng chỉ là một kẻ vô dụng." Lý Thông Nhai không nói nữa, tiếp tục tấn công. Nữ tu liên tục lùi về phía sau, không còn sức chống cự. Cuối cùng Lý Thông Nhai chém mạnh một kiếm, nàng không đỡ nổi nữa, trường kiếm của nàng lập tức rơi xuống đất. Lý Thông Nhai vừa định đâm một kiếm, nhưng nàng ta bất ngờ rút ra một tấm phù lục màu vàng nhạt từ trong tay. Hắn ta nhướng mày, không một chút do dự quay người lùi lại, thu kiếm về tụ lực lượng. Phù lục trên tay nữ tu bỗng lóe sáng lên, năm đạo hòa thuật hình chim tước xuất hiện, lao về phía Lý Thông Nhai. Nguyệt khuyết kiếm hồ của Lý Thông Nhai lập tức tràn đầy linh lực, đánh nát hai đạo hòa thuật, biến thành những đốm lửa nhỏ rơi xuống. Ba đạo hòa thuật này còn lao tới. Lý Thông Nhai đành phải dư kiếm đỡ, chân nguyên trong cơ thể hắn hội tụ vào kiếm, khiến cho thanh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Ba tia pháp thuật liên tiếp đánh Lý Thông Nhai lùi liền ba bước, trường kiếm trong tay vẫn nóng đỏ lên, bốc cháy thành những hoa lửa đỏ. Hắn vội vàng thu kiếm vào vỏ, nữ tu đã nhặt kiếm, cưỡi gió bay về phía đông. Lý Thông Nhai cũng cưỡi gió bay lên, chân nguyên không tiếc hao tổn, thôi động nội lực, trong vài hơi thở đã đuổi kịp nữ tu. Trường kiếm trong tay hắn kích xạ kiếm khí, đâm vào sau lưng nàng, khiến cho nàng run lên từng hồi. Sao lại nhanh như vậy? Đây không phải tốc độ của luyện khí tầng 5. Nữ tu kinh hãi đến mức hai chân run lên, ngón tay lại muốn chạm vào túi chữ vật bên hông. Lý Thông Nhai lập tức tụ khí, vung kiếm chém vào cánh tay va chạm vào túi chữ vật. Nàng ta cố. Cổ nàng ta và sau lưng hiện ra một tấm khiên nhỏ màu trắng nhạt. Không ngờ Lý Thông Nhai lại cẩn thận như vậy. Tất cả tính toán đều vô ích. Cánh tay trái của nàng đứt rơi xuống đất. Nữ tu kêu lên đau đớn, mồ hôi trên trán toát ra. Nàng lảo đảo đứng dậy, bóp lấy ấn quyết ngự khí. Nhưng Lý Thông Nhai không cho nàng cơ hội. Lại một kiếm chém vào người nàng ta, gần như đã chia đôi nàng ta. Nàng ta cuối cùng kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Ổ ra phía nam quận không hổ là đại tộc. Nữ tu này được nuôi dưỡng rất tốt. Một thân pháp thuật bị đánh tan, liền muốn ngã xuống đất thành bánh thịt. Nhưng mà cuối cùng vẫn lảo đảo đứng vững. Lý Thông Nhai đuổi theo, một kiếm chém đứt đầu của nàng. Lúc này mới kết thúc cuộc chiến. Lý Thông Nhai nhìn qua chỗ vết máu, khẽ nhíu mày. Chấn động của trận chiến khiến cho thân kiếm của hắn tan nhuốm đầy máu tươi. Hắn cúi đầu thở dài, nhấp lên túi chữ vật ở bên trong hông nữ tu. Đạo hữu muốn sống cũng được, muốn chết cũng được, nhưng tại sao lại chọn cách chết khó coi vậy? Sử dụng pháp thuật, Lý Thông Nhai tách bùn đất, vùi thi thể vào vết máu của nữ tu xuống. Hắn vội vàng cưỡi gió bay đi. Dỡ hồ, lôi đình nổi lên dữ dội. Lý Thông Nhai ở xa nghe thấy tiếng cười và tiếng quát giận dữ. Mẹ nhà nó, còn có một trận pháp nữa sao? Thật là tên thối tha xảo trá. Ta đã tích xúc 200 năm ở Vọng Nguyệt Hồ này, dù sao cũng có chút thành quả. Ba người các người hãy thử ăn một trận cấp pháp của ta đi. Tiếng của vị lão già hơi khàn, có chút dữ tợn. Lôi đình và hỏa vũ bỗng nhiên giáng xuống. Ở trong lúc nhất thời, trận pháp và lôi hỏa lẫn vào nhau, không biết đã liên lụy bao nhiêu tu sĩ luyện khí đến đây hồi của. Lúc đấy, mọi người đều âm thầm kinh hãi, nhìn lên trời. Đám mây lửa từ từ phai nhạt, hào quang của lôi đình và trận pháp cũng dần dần tan biến. Ở trên một mảnh đất hoang vu trong hồ của đảo nhỏ, Lý Thông Nhai cảm thấy bất an. Hắn quay đầu bay một vòng quanh hồ, thấy hòn đảo nhỏ bị đốt cháy sạch sẽ, liền bóp tị thủy thuật, tiềm thủy rơi xuống lòng sông, thân hình biến mất, không thấy gì nữa. Năm trước Lý gia đã phái rất nhiều người đến đây dò xét và chỉnh lý yêu xà động phủ. Toàn bộ động phủ hiện có mấy trăm phàm nhân sinh sống. Động phủ có ba thay tước cảnh trấn thủ. Ở cửa vào dựng lên mười mấy gian viện tử. Ở trên đỉnh động phủ có thủy tinh màu lam nhạt cung cấp ánh sáng, tạo nên một phong vị khác biệt. Lý Thông Nhai vẫy tay xua mấy tu sĩ thái tức đến đây, tìm một gian phòng để điều tức. Nhưng khi hắn ta tìm kiểm tra chân nguyên thì phát hiện chân nguyên của mình gần như đã đầy trở lại. Trọng Hải Trường Kình, quả nhiên thần dị. Lý Thông Nhai cầm lấy túi chữ vật của nữ tu, đổ ra một đống linh vật lấp lánh. Hắn gọi ra một đạo hỏa thuật, thiêu đốt quần áo và tạp vật của nữ tu, sau đó hắn kiểm tra mạch khoáng của mình. 20-30 viên thai tức phù lục khác nhau, 15 viên linh thạch, 3 viên phù lục cấp luyện khí, 3 thanh pháp khí thai tức, mười mấy bình đan dược thai tức. Lý Thông Nhai vứt bỏ những thứ linh tinh vật phẩm không cần thiết sang một bên, rồi từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đan lô cao bằng một người. Ở trên đan lô dính đầy máu. Hắn nhìn thấy đan lô, hai mắt lập tức sáng lên, vui mừng nói. Thì ra là đan lô. Không trách nữ tu kia chết cũng không muốn bỏ đi. Đan lô luôn có giá cao hơn pháp khí bình thường. Huống chi đan lô này phẩm chất không tệ, chỉ sợ giá trị phải lên tới mấy trăm linh thạch. Nhìn vào vết máu trên lò đan, nữ tu có thực lực không tồi, không biết đã giết bao nhiêu người mới cướp được lò đan này. Lý Thông Nhai thi triển tịnh y thuật rửa sạch vết máu trên lò đan, hài lòng thu nó lại rồi bắt đầu kiểm tra ba tấm phù chú. Một tấm là pháp thuật hòa thức thuật với sức mạnh kinh ngạc. Nếu không kịp phòng ngự e rằng tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Hai tấm còn lại thì bình thường hơn nhiều. Một là pháp thuật thuẫn, một là pháp thuật mưa kim. E rằng uy lực cũng chỉ là so với tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Thu lại những tấm phù chú này, Lý Thông Nhai cầm lên một lệnh bài làm bằng thanh ô, ở trên đó có khắc chữ ô, có vẻ như là thứ gì đó liên quan đến danh tính. Lý Thông Nhai tiện tay thu nó lại, sau đó khoanh chân tu luyện. Phong xin ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.